Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chương 555. Sự tồn tại của phủ luân hồi. Tần Trạm chắp tay nói. Cô có thể đồng ý tôi là tôi đã cảm kích lắm rồi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, đây là sự thật. Thật ra anh ấy và Trúc Diêu không có tình cảm quá sâu đậm. Cô ấy có thể hứa mượn giúp anh hóa cảnh đã là một điều rất tuyệt vời rồi. Đúng rồi, lúc này, Trúc Diêu đối thoại đột nhiên thay đổi. Người từ tám đại gia tộc quả thực đã đến tìm anh. Trúc Diêu mỉm cười. Tần Trạm nhướng mày nói. Ồ, chấm, bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Trúc Diêu mỉm cười và nói với Tần Trạm những gì đã xảy ra. Cả chuyện Tào Phá Thiên gặp Hàn Cửu Thiên và Đằng Ngạo. Tần Trạm nghe xong, không khỏi cười khổ, nói đến đây, tôi còn rất mong muốn được giao đấu với đám đệ tử của tám đại gia tộc. Tần Trạm đứng dậy nói, nhưng hiện tại ta không có thời gian để ý đến bọn họ. Để bọn họ chờ đi, anh có rất nhiều kẻ thù tiềm tàng. Ngoài Tào Phá Thiên này, các sư phụ của Đằng Ngạo và Hoa Kiến Nhân có thể đến tìm Tần Trạm bất cứ lúc nào. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, vì vậy, Tần Trạm muốn giải quyết rắc rối với Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô càng sớm càng tốt. Sau khi rời khỏi nhà họ Trúc, Tần Trạm đi thẳng đến Phủ Dược Thần. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Tần Trạm đã lâu không đến Phủ Dược Thần, nhưng Phủ Dược Thần gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Tần Trạm. Sau khi anh trở lại, đương nhiên được vô số người chào đón. Trong số đó, Lâm Tuyết Trinh là người vui mừng nhất. Ngay khi Lâm Tuyết Trinh nghe được tin tức Tần Trạm trở về, cô ta liền ném đồng dược thảo trong tay xuống, vội vàng đi đến chỗ trưởng lão. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, nhưng đáng tiếc, Tần Trạm không ở trong biệt thự của trưởng lão, mà là ở biệt thự của Khương Mạch Liên. Khương Mạch Liên luôn mang bộ dạng lười biếng. Còn, Tần Trạm trông giống như một đứa trẻ trước mặt bà. Phủ chủ, Tần Trạm nói, gần đây bà có gặp Tô Uyên không? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Khương Mạch Liên híp mắt liếc nhìn Tần Trạm nói. Không có, Tần Trạm khẽ thở dài, lắc đầu xua tay, không nói chuyện này nữa. Phủ chủ, lần này tôi tới là muốn nhờ bà giúp một chuyện. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, nói đi, phủ chủ đã đoán được từ lâu nên cũng không quá kinh ngạc. Tôi muốn nhờ bà ra mặt mượn giúp tôi ngọc huyết kiếm của nhà họ Tiết. Tần Trạm trầm giọng nói. Phủ chủ hơi kinh ngạc. Hóa cảnh, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chính xác, Tần Trạm vội vàng gật đầu. Phủ chủ mỉm cười nói. Cậu định tấn công Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, đúng, Tần Trạm gật đầu, muốn tấn công Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô. Bắt buộc phải có hóa cảnh. Một bộ là không đủ. Phủ chủ nói, cậu cần ít nhất 4 bộ. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, 4 bộ, lông mày của Tần Trạm khẽ giật. Trong lòng đầy tính toán, nhiều nhất anh chỉ mượn được 3 bộ, mà còn đang phải chờ người khác đồng ý, phủ chủ vươn eo nói. Hóa cảnh không giống đồ vật thường, muốn mượn cũng rất khó. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, đúng vậy, Tần Trạm cười khổ, nếu không tôi đã không quấy rầy bà. Phủ chủ liếc nhìn Tần Trạm nói, tôi có thể giúp cậu hỏi, nhưng mượn được không thì phải xem cậu rồi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Tần Trạm chắp tay nói, cảm ơn phủ chủ, anh mượn cùng lúc rất nhiều nơi, mượn được bộ nào hay bộ ấy. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, quả thực rất khó để thu thập 4 bộ hóa cảnh, trong trường hợp không có vũ khí lớn. Cái này gần như có thể quét sạch mọi thứ, ngay cả Đại Tông Sư cũng chưa chắc có thể đối phó được. Cùng ngày hôm đó, phủ chủ gọi điện thoại cho nhà họ Tiết, nhưng thái độ của nhà họ Tiết rất rõ ràng. Ngọc Huyết Kiểm dùng để cầu phúc cho gia tộc, không bao giờ mượn được. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Sau khi biết tin, Tần Trạm không bỏ cuộc, anh định sẽ đích thân đến Mỹ nói chuyện với nhà họ Tiết. Không còn cách nào khác, ngoại trừ nhà họ Tiết, Tần Trạm không tìm được gia tộc nào khác sở hữu cổ vật. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Phủ Dược Thần tương đối gần với Phủ Luân Hồi, vì vậy địa điểm tiếp theo ở Tần Trạm là Hồng Thành. Sau khi đưa Phương Hiểu Điệp đến gần khu vực cấm, Tần Trạm hít sâu một hơi, nhìn Phương Hiểu Điệp nói, em ở đây chờ anh, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng bước vào khu cấm địa này. Hiểu chưa, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Phương Hiểu Điệp gật đầu hứa, được rồi, em ở đây chờ anh đi ra về sớm. Tần Trạm ừm một tiếng, tiến lên một bước, lần thứ ba xông vào cấm địa của Phủ Luân Hồi này. Lần này thuận lợi hơn hai lần trước, số lượng lá bùa xung quanh có vẻ ít hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, chỉ mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ, anh đã đến cửa Phủ Luân Hồi. Đứng ở cửa, Tần Trạm không khỏi nhớ tới những gì Âm Thuần đã nói. Người này rất có thể đang muốn chiếm thị thể, biến nó thành vật dụng của mình. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, vì vậy Tần Trạm trầm giọng quát. Tiểu bối Tần Trạm, bái kiến tiền bối, âm thanh vang vọng khắp nơi, vang vào tận sâu bên trong Phủ Luân Hồi. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, một lúc sau, một giọng nói phát ra từ không gian tối. Đại Tông Sư tầng thứ hai, quá yếu. Quá yếu, giọng nói nhàn nhạt phát ra, Tần Trạm trầm giọng nói, trên đời này rất khó có thể tìm được một vị hóa cảnh. Đại Tông Sư cũng coi là cấp cao rồi, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, tiền bối, trước khi giọng nói đó tiếp tục cất lên, Tần Trạm đã tiếp tục, tôi biết ông nghĩ gì, ông sẽ không truyền cho tôi một cách vô ích, có thể là ông đã nhìn trúng tiềm năng của tôi. Hoặc là ông đã nhìn trúng thân xác tôi. Bất kể lý do là gì, tôi đều không quan tâm. Lời nói của Tần Trạm không có gì nặng nề, nhưng vẫn khiến bóng dáng người bên trong Phủ Luân Hồi có chút ngạc nhiên. Tiền bối, tôi có thể cho phép ông và tôi cùng tồn tại trong cơ thể này. Tần Trạm nói tiếp, tôi và ông cùng làm chủ. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Oh, giọng nói càng kinh ngạc. Cậu có biết cái này có nghĩa là gì không? Tần Trạm nói, tôi biết, tôi đồng ý cho ông một nửa quyền chi phối. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, ha ha ha, giọng nói cười lớn, cậu nhóc, cậu muốn có được lá bùa này đến như vậy sao? Đúng, Tần Trạm đồng ý, có thể cho tôi biết lý do được không? Giọng nói tiếp tục hỏi, Tần Trạm im lặng một lúc, mới chậm rãi nói. Ta cần mượn bùa của ông để cứu mẹ. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cứu mẹ cậu, giọng nói này không hỏi chi tiết mà cười. Cậu là đứa con hiếu thảo. Tần Trạm cúi người cực kỳ thấp, lại khẩn cầu, xin tiền bối giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, được rồi, giọng nói truyền đến, cậu nói đúng, tôi quả thực rất quan tâm đến thân thể của cậu. Tôi có thể đồng ý yêu cầu của anh. Cảm ơn tiền bối, Tần Trạm vội vàng đồng ý. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, tuy nhiên, người bí ẩn này trong cung điện tái sinh lại chế nhạo hết lần này đến lần khác. Khi tôi tiến vào thân thể của cậu, tôi sẽ trực tiếp xóa sạch ý thức của cậu. Muốn cùng tôi chia sẻ thân xác sao? Nằm mơ đi, giọng nói ảm đạm nói tiếp. Khi tôi khống chế được thân thể của cậu, chờ ngày tôi thăng thiên đi. Nói xong, ông ta trịnh trọng nói, thả lỏng ý thức của cậu, bây giờ tôi sẽ tiến vào trong cơ thể của cậu. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, được, Tần Trạm ngồi xếp bằng trên mặt đất, buông lỏng thần thức, như là mở ra một cánh cửa, ảo, một đoàn bóng đen nhanh chóng bay ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ tham lam, bóng đen rơi vào thân thể Tần Trạm gần như trong nháy mắt. Ha ha ha, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, sau khi tiến vào trong cơ thể Tần Trạm, giọng nói này không nhịn được cười. Cậu nhóc, cậu đúng là mơ mộng. Muốn chung thân xác với tôi sao? Cậu cũng xứng đáng sao? Giọng nói giễu cợt, từ nay về sau, thân thể này thuộc về tôi. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, cách chương.